Bất diệt bá thể quyết, chương 1118 quan lại tụ hợp. Góc truyện audio.com, đại ca, ngươi là đang nói đùa à, Lạc Nhiễm sửng sốt một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Yến Vũ Hoàn cũng là lộ ra vẻ không thể tin được, hắn tự nhận là đối với Mộ Phong cũng coi là hiểu rõ, Lạc gia sẽ chủ động mời chào Mộ Phong, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Lạc gia sẽ mở ra như thế mê người điều kiện. Điều kiện như vậy cũng mang ý nghĩa Lạc gia cho rằng Mộ Phong giá trị xa tại Lạc Trường Thiên bên trên. Chẳng lẽ Mộ Phong nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực sự tình đã bại lộ bị Lạc gia biết rồi? Đây là Yến Vũ Hoàn trong lòng toát ra ý nghĩ đầu tiên, Mộ Phong tu vi không bằng Lạc Trường Thiên, nếu là không có bại lộ ra tự thân nắm giữ lĩnh vực chi lực, Lạc gia không thể lại coi trọng như vậy Mộ Phong. Lạc Văn Hiên, lộ ra vẻ nghiêm túc nói, tứ muội. Ta là nghiêm túc cho nên lần này ta trước tìm ngươi, kỳ thật cũng là muốn cho ngươi hỗ trợ khuyên nhủ cái kia Mộ Phong có thể gia nhập chúng ta Lạc gia, phàm là có điều kiện gì, hắn cứ nói là được. Lạc Nhiễm thật sâu nhìn về phía Lạc Văn Hiên, tại xác nhận cái sau cũng không có nói đùa về sau, nói ta có thể tìm Mộ Phong nói chuyện. Nhưng ta cần một cái lý do, Lạc Văn Hiên nhìn xem Lạc Nhiễm, hắn hiểu được cái sau ý tứ, cái sau cần một cái bọn hắn hưng sư động chúng như vậy lý do. Bạch bạch bạch, đột nhiên, bên ngoài phòng một tên hạ nhân vội vàng mà đến, hai đầu gối quỳ xuống, nói, Lạc Nhiễm đại nhân. Tiềm Long môn môn chủ Trần Kim Long đến đây thăm viếng, hiện tại đang tại ngoài cửa lớn chờ lấy. Tiềm Long môn người sao lại tới đây? Ta bình thường cùng bọn hắn cũng không? Có cái gì lui tới a? Chẳng lẽ là tìm đến đại ca? Lạc Nhiễm trong lòng kỳ quái, liếc mắt ngồi ở phía dưới Lạc Văn Hiên, nàng ngạc nhiên phát hiện cái sau thần sắc hơi có chút lo lắng, cái này khiến nàng trong lòng càng phiền muộn. Nhưng nàng lại cũng không dám thất lễ, nói, để bọn hắn vào đi. Tiềm Long môn tại đế đô thế lực cũng không nhỏ, bọn hắn là chuyên môn làm áp tiêu sinh ý trải rộng toàn bộ đế quốc mặc dù không bằng tam đại gia, nhưng cũng sẽ không chênh lệch rất lớn. Ha ha, Lạc Nhiễm đạo hữu Trần Mỗ mạo muội đến nhà thăm viếng, hy vọng bỏ qua cho a. Chỉ chốc lát sau, một tên dáng người gầy còm, hơi có chút còng xuống lão giả, bước nhanh đến, hắn cởi mở cười to, mang theo ba người đối với Lạc Nhiễm chắp tay thi lễ. A, Lạc gia chủ cũng tại a, cái này thật đúng là không trùng hợp a. Trần Kim Long lúc này mới chú ý tới dưới tay chỗ Lạc Văn Hiên, hắn nụ cười trên mặt phai nhạt rất nhiều, tùy ý ủi ủi, thanh âm bén nhọn nói. Là rất không trùng hợp. Lạc Văn Hiên sắc mặt khó coi nói, Lạc Nhiễm nhìn xem một màn này, trong lòng ngạc nhiên, nhìn Trần Kim Long thái độ, hình như thật sự là tìm đến hắn, mà lại đối với nàng đại ca địch ý rất nặng a. Lạc Nhiễm đạo hữu, mạo muội đến đây, cho ngươi còn có Yến huynh đều chuẩn bị một phần lễ mọn, còn mời bỏ qua cho. Trần Kim Long vung tay lên, phía sau hắn đi ra một tên thanh niên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái hộp gấm, đưa tới Yến Vũ Hoàn cùng Lạc Nhiễm trước mặt, đồng thời đem hộp mở ra. Chỉ thấy hai cái trong hộp gấm phân biệt nằm một gốc đỏ tía nhân sâm mặt ngoài hoa văn rõ ràng, mạch lạc phức tạp, đặc biệt là đập vào mặt dược khí cho người ta. Một loại thấm vào ruột gan sảng khoái cảm giác, ngàn năm từ huyết sâm, Lạc Nhiễm Yến Vũ Hoàn đều kinh ngạc nhìn xem trong hộp gấm hai gốc đỏ tía nhân sâm. Ngàn năm từ huyết sâm là hoàng giai trung đẳng linh dược mà lại là hoàng giai trung đẳng linh dược bên trong cực kỳ hiếm có một loại, giá trị cực cao, đều nhanh so sánh hoàng giai cao đẳng linh dược. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Kim Long vừa ra tay liền đưa lễ vật quý giá như vậy, cái này để bọn hắn có chút chân tay luống cuống. Trần Môn Chủ, lễ vật này quá quý giá, Lạc Nhiễm vội vàng nói. Yến Vũ Hoàn gật đầu, trong lòng càng nghi hoặc cái này Trần Kim Long vô duyên vô cơ đến nhà thăm viếng, lại đưa lễ vật quý giá như vậy, thực tại là kỳ quái. Lạc Nhiễm đại nhân, Trường Hồng giáo giáo chủ Lưu Võ Nguyệt đến đây thăm viếng. Đột nhiên, bên ngoài phòng lại chạy tới một tên hạ nhân, thần sắc kích động báo cáo nói. Cái gì, Trường Hồng giáo giáo chủ, ta cùng Trường Hồng giáo cũng không có cái gì vãng lai a. Lạc Nhiễm khẽ giật mình, cái này Trường Hồng giáo tại đế đô thế lực không thể so Tiềm Long môn yếu, đồng dạng là một cỗ không thể coi thường thế lực lớn, mà lại cái này Trường Hồng giáo giáo chủ Lưu Võ Nguyệt càng là một vị cường đại võ tông cường giả, tại đế đô danh khí cũng không nhỏ a. Lạc Nhiễm đại nhân, đế đô Ngụy gia gia chủ Ngụy Du Thiên đến đây thăm viếng. Lạc Nhiễm đại nhân, đế đô Thiên Ngọc tông tông chủ Tống Giác đến đây thăm viếng. Tiếp xuống, một tên trong đế đô có mặt mũi đại nhân vật đến đây thăm viếng, cơ hồ mỗi một vị bái phỏng người, địa vị đều tại Lạc Nhiễm bên trên, thấp nhất đều không kém gì Tiềm Long môn môn chủ Trần Kim Long. Mà lại mỗi một vị bái phỏng người, đều sẽ dâng lên đại lễ, đưa cho Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn. Càng quỷ dị chính là, những này bái phỏng người, đều rất ăn ý đối với Lạc gia gia chủ Lạc Văn Hiên đám người làm như không thấy, phảng phất trong mắt chỉ có Lạc Nhiễm cùng Yến Vũ Hoàn, cái này khiến Lạc Văn Hiên sắc mặt hết sức khó coi. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn, cái này có chút minh bạch, những này đến đây thăm viếng bọn hắn người, mục đích thực sự cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà tới, mà là vì Mộ Phong mà tới. Mộ Phong tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật trước tới yêu cầu gặp hắn, đây là điên rồi đi. Yến Vũ Hoàn trong lòng buồn bực không thôi. Khưu gia gia chủ Khưu Hồng Nho đến đây thăm viếng, Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Vô Úy đến đây thăm viếng. Đột nhiên, lại có hạ nhân báo cáo, nghe tới cái này hai tên thăm viếng tên người về sau, Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn thì là không quá nhạt định, bọn hắn không nghĩ tới cùng là tam đại gia gia chủ, lại cùng Lạc gia lại có cạnh tranh quan hệ, Khưu gia cùng Công Tôn gia gia chủ thế mà cũng đến nhà thăm viếng. Mời bọn họ vào đi, Lạc Nhiễm nhìn Lạc Văn Hiên một chút, đối với hạ nhân phân phó nói. Rất nhanh, Khưu Hồng Nho, Công Tôn Vô Úy tại hạ nhân dẫn rất hạ, đi vào phòng tiếp khách, bọn hắn đồng dạng là chuẩn bị một món lễ lớn tới. Lạc Nhiễm đạo hữu, Yến Vũ Hoàn đạo hữu, các ngươi phủ bên trên cái kia Mộ Phong có thể thật là không tầm thường a, nếu như có thể còn xin cho chúng ta nhiều nói tốt vài câu, chỉ cần Lạc Văn Hiên mở điều kiện gì, chúng ta nguyện ý tăng gấp đôi điều kiện. Khưu Hồng Nho cười mở cười nói, chúng ta, Công Tôn gia cũng là nguyện ý mở ra gấp đôi điều kiện. Công Tôn Vô Úy đồng dạng cười nói. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn rốt cục nhịn không được, những này từng cái đại nhân vật đều chạy Mộ Phong mà đến, như vậy đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đâu? Chư vị, có thể cáo chi các ngươi vì gì coi trọng như vậy Mộ Phong sao? Hắn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng còn không đến mức để các ngươi hưng sư động chúng như vậy a, Lạc Nhiễm nhịn không được hỏi. Khưu Hồng Nho cùng Công Tôn Vô Úy nhìn nhau, trong đó Khưu Hồng Nho ngạc nhiên nói, các ngươi còn không biết. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đồng thời lắc đầu, là như vậy. Khưu Hồng Nho vừa định muốn mở miệng, bên ngoài lại có hạ nhân đến đây báo cáo. Thiên sát hoàng thất đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ đến đây thăm viếng. Một nháy mắt toàn bộ phòng tiếp khách đều yên tĩnh trở. Lại tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía bên ngoài phòng. Cách chương,